Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 569, tức giận Raikic đệ tứ. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện nhẫn thôn khác người đến tấn công. Trung nhẫn cuộc thi đương nhiên là sẽ không tiếp tục tiến hành. Đối với bị Konoha bắt giữ làm tù binh làng M Thanh cùng làng Cát Ninja, Sonet sau cùng vẫn đem bọn hắn thả đi, dù sao bọn hắn cũng đã bồi thường. Konoha cũng không có quá lớn thiệt hại, cũng không phải là Sonet nhân từ mà là nàng có mục đích khác. Ngay tại làng Cát Ninja, nhóm người rời đi Konoha không được bao lâu liền tao ngộ Akatsuki tập kích. Deidara cùng Sasori đem Gaara bắt đi, đồng thời đem hắn trong người vị thú rút đi. Cũng giống như nguyên tác, Gaara được Chiyo sử dụng sinh mệnh chuyển di thuật cứu sống. Đồng thời Akatsuki cũng tai những nhẫn thôn khác ra tay bắt vĩ thú. Làng đá tứ vĩ cùng ngũ vĩ bị bắt đi, làng mây nhị vĩ cùng bát vĩ cũng bị bắt đi. Đối với Akatsuki dạng này hành vi, các đại nhẫn thôn rốt cuộc cũng không nhịn được tổ chức ngũ ảnh hội nghị tại Thiết Quốc. Thiết Quốc, đây là một cái võ sĩ quốc gia. Võ sĩ đã tồn tại từ rất lâu, so với ninja còn muốn lâu đời. Tuy nhiên sau khi ninja chức nghiệp xuất hiện, võ sĩ liền xuống dốc. Võ sĩ chia làm hai loại, một loại là sở hữu chakra, một loại là không có chakra, đương nhiên vẫn không thể so với ninja. Thiết Quốc là một quốc gia trung lập, trong quá khứ, lần đầu tiên ngũ ảnh hội nghị cũng được tổ chức tại nơi này. Sonet mang theo Rosen cùng với Kakashi đi tham gia lần này ngũ ảnh hội nghị. Thời gian này Kakashi cũng từ Obito cái chết bên trong đi ra. Ta là Mifun, là lần này ngũ ảnh hội nghị người chủ trì. Bây giờ ngũ ảnh đều đã có mặt đầy đủ. Ngũ ảnh hội nghị chính thức bắt đầu. Trong phòng hội nghị, Mifun nhìn xem ngũ ảnh lên tiếng nói. Làng mây Raikic đệ tứ Aoi. Làng đá Tsuchikage đệ tam Onoki. Làng cát Kazekic đệ tứ Rasa. Làng sương mù Mizukic đệ tứ Như Nguyệt, Konoha Hokage đệ tứ Senju Sunet, những người khác thì không nói. Nhưng Kazekic đệ tứ Rasa xuất hiện ở đây để cho Rosen có chút kinh ngạc. Xem ra tên này vận khí cũng không tệ, vậy mà có thể sống sót đến bây giờ. Rosen trong lòng thầm nghĩ, các vị ở nơi này cũng đã biết, Akatsuki đã đem toàn bộ vĩ thú bắt được, theo tình báo ta đạt được. Akatsuki muốn sử dụng vĩ thú làm vũ khí để chống lại ngũ đại nhẫn thôn. Thống trị thế giới, Sonet nhìn đám người thần sắc như thường nói. Chuyện này ta đương nhiên biết rõ, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Raikic đệ tứ nhìn về phía Sonet tức giận nói. Giải thích, chúng ta vì sao phải cho ngươi giải thích? Sonet hừ lạnh nói. Akatsuki là một cái tổ chức do phản nhẫn tạo thành, mà thành viên của bọn chúng đều là các ngươi nhẫn thôn ninja. Ta đệ đệ chính là bị Uchiha Itachi bắt đi. Raikic đệ tứ tức giận quát lớn. Thù mới hận cũ, Raikic đệ tứ lúc này rất muốn giết người. Konoha không chỉ giết phụ thân hắn, bây giờ Konoha ninja còn đem đệ đệ hắn bắt đi. Sống chết không rõ. Raikic đệ tứ đối với Konoha oán hận cao hơn một tầng thứ. Raikic đệ tứ không khỏi liếc Rosen một cái, trong mắt không che giấu chút nào sát khí. Đừng có đổ lỗi cho chúng ta. Raikic đệ tứ, chúng ta đã báo trước cho ngươi là Akatsuki sẽ nhắm đến Jinchuriki. Đệ đệ ngươi bị bắt là do ngươi không quản lý hắn tốt. Sonet bình tĩnh nói, nghe vậy Raikic đệ tứ hai tay không khỏi siết chặt. Đúng là Konoha có báo trước cho hắn là Akatsuki sẽ tới. Nhưng là Raikic đệ tứ không hề để trong lòng. Làng mây cùng Konoha quan hệ như nước với lửa. Là kẻ thù, ai lại đi tin tưởng lời kẻ thù đâu. Khi biết được Konoha vĩ thú bị bắt đi, Raikic đệ tứ còn cười liên tục đây. Nhưng sau khi đệ đệ của hắn Killer B cũng bị bắt đi, hắn liền không cười được. Trong cơn giận dữ, Raikic đệ tứ liền đem chuyện này đổ lên đầu Konoha. Hắn sẽ không thừa nhận đệ đệ hắn bị bắt là lỗi của mình đây. Sonet đối với Raikic đệ tứ giận cá chém thớt hành vi rất khinh thường. Bọn hắn đã có lòng tốt cảnh báo cho hắn, bây giờ lại bị ghi hận. Chờ một chút, các ngươi làm sao biết lúc nào Akatsuki sẽ đến làng mây? Giống như nghĩ đến chuyện gì đó, Raikik đệ tứ liền nhìn Sunet chất vấn nói. Trước đây khi gửi tin đến cho hắn tin tức Konoha đã nói rõ lúc nào Akatsuki sẽ tập kích. Tin tức vô cùng rõ ràng. Bây giờ điều này lại để cho Raikik đệ tứ nghi ngờ Konoha làm sao biết rõ ràng như vậy đây. Là ta nói cho Hokage đại nhân biết. Lúc này một đạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy ăn mặc Konoha thượng nhẫn trang phục Uchiha Itachi từ bên ngoài đi vào. Uchiha Itachi, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Chấm, nhìn xem đi tới Uchiha Itachi. Raikik đệ tử ánh mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Toàn thân bị một tầng lôi điện bao phủ. Nhìn hắn bộ dáng, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Onoki cùng Rasa nhìn xem một màn này cũng không có lên tiếng. Cũng không có ý định ngăn cản. Bọn hắn chỉ nghi ngờ tại sao Uchiha Itachi lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng Nguyệt ở một bên một mặt hứng thú nhìn xem Raikik. Hy vọng song phương sẽ giao chiến. Để ta giới thiệu một chút. Đây là Uchiha Itachi, là do ta phái đi nằm vùng bên trong Akatsuki tổ chức. Hắn là người truyền đến cho chúng ta tin tức của Akatsuki. Sunet cười nhạt nói, bây giờ Akatsuki đã thu thập đầy đủ vĩ thú. Uchiha Itachi cũng không cần phải tiếp tục đảm nhiệm gián điệp bên trong Akatsuki. Bất quá vẫn sẽ có người không chấp nhận những chuyện này. Quả nhiên chuyện này bên trong có mở ám. Tất cả đều là do các ngươi một tay bày ra. Các ngươi nhất định là trong bóng tối hợp tác với Akatsuki. Mục đích nhằm chiếm hết vị thú đúng không? Chỉ một câu nói liền có thể bỏ xuống mọi chuyện. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Điều này cũng không thể thay đổi việc đệ đệ hắn là bị Uchiha Itachi bắt đi, chuyện này là sự thật. Raikik đệ tử lúc này còn nghi ngờ có phải hay không là Konoha ở phía sau giở trò. Mục đích là muốn bắt giữ tất cả các vị thú. Hết chương.